Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 621, kết thúc hoàn mỹ. Ta trong tương lai chờ ngươi. Hợp nhất, tương lai cùng hiện tại sinh linh đều ở. Đại chiến kinh thiên địa. Chấn động cổ kim tương lai. Đây là một hồi kinh thế cuộc chiến. Đến từ tương lai cường giả phân ra thắng bại. Càng là một người liền giết tam đại chuẩn tiên đế. Quả thực vang dội cổ kim. Liên tiếp đế lạc, thực tại dọa người. Có thể nói là khai thiên tích địa tới nay kinh khủng nhất đại chiến. Lúc này, Vũ Đế, Hồng Đế hai người sắc mặt đều thay đổi. Đối kia đi ngược dòng nước thiên đế kiêng kỵ tới cực điểm. Người này không khỏi quá khủng bố. Dĩ nhiên đạp đế cốt mà đến. Một mình đô tam đế. Vui mừng chính là, kia hung của người đến từ tương lai. Hơn nửa vô pháp đối với bọn họ tùy tiện ra tay. Xa xa, chính là diệt thế lão nhân đều là một trận tâm kinh. Hắn con người nhanh chóng co rút lại. Cảm giác được tương lai vùng thế giới kia đáng sợ. Như vậy kinh diễm cường giả. Dĩ nhiên cũng quan tâm đoạn năm tháng này. Trận chiến này liên quan đến quá lớn. Đến tột cùng có kết cục như thế nào? Đi ngược dòng nước giả. Tương lai thiên đế sao? Không thẹn với cái này vương miện. Thực lực vượt quá tưởng tượng. Đế lạc năm tháng nắm tháp đế giả cảm khái. Thực lực như vậy tưởng thật vượt quá tưởng tượng. Một thân chứa đựng hai pháp hai con đường. Vô cực bao dung vạn đạo. Tương đương với hai viên đạo quả kéo dài va chạm giao hòa. Mỗi một thuấn đều là bất đồng đốm lửa cùng hào quang. Tăng. Nhưng vào lúc này. Kia đi ngược dòng nước thiên đế ngoái đầu nhìn lại. Đạp lên bốn cụ đế cốt. Kia lạnh lẽo sát ý đông lại năm tháng. Nghịch chuyển càn khôn. Thẳng tắp nhìn chăm chú Hồng Đế. Vũ Đế cùng diệt thế lão nhân làm bọn họ một trận tê cả da đầu. Chẳng lẽ vị này thật muốn ra tay hay sao? Kia đem thu nhận đại nhân quả. Hoang. Nhìn kỹ tôn kia bóng dáng. Không tên cảm thấy quen thuộc. Nhưng kia lượn lờ hỗn độn quang đem hắn mặt che lấp. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi cao miểu lãnh đạm con mắt. Dường như đế giả nhìn xuống muôn dân xì xèo. Thiên địa rung động. Vô số xiềng xích vung vẩy. Đem ba bộ đế thi trói buộc. Kéo vào đế tỷ bên trong. Nội bộ chém giết cũng tiến vào kết thúc. Có một đóa sen xanh hoành tuyệt vạn cổ thanh thiên. Có người nắm đại kích vũ động bóng rồng. Cũng có người khải đàn tấu vang tiên khúc cuối cùng. Đại đỉnh, cổ trung, phi tiên chi quang đồng thời tiêu diệt địch thủ. Mảnh kia đa nguyên vũ trụ yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ cho mọi người một luồng cảm giác quen thuộc. Tựa hồ vùng thế giới kia vô cùng rõ ràng. Từng đặt mình ở trong đó bình thường. Giết, đột ngột, có người đánh vỡ bình tĩnh. Vương đằng bay người lên. Đương đại gia trì vô địch. Sắc bén quyền chiếu sáng gặp vĩnh hằng. Vô lượng bất diệt, 400.000 đạo phù văn lóng lánh. Quả thực như là một mảnh mênh mông giới hải trước mặt đánh tới trực tiếp đem Hồng Đế đánh bay ra. Ngoài, hắn chịu thiệt, hai vai đều bị đánh cái xuyên thủng. Lỗ máu thông suốt, liền bản nguyên đế giáp đều bị phá vỡ. Chật vật không ngớt, người ở lấn ta à. Hồng Đế giống to, cả người một hồi khúc xạ trở về. Phía sau từ kim khí ngập trời. Hóa ra to lớn pháp thân, như khai thiên tích địa hỗn độn thần chỉ, dương quyền đánh giết bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Đồng đại tướng tranh, giết ngươi bất quá ba chiêu hai thức, vương đằng hung hăng đè xuống, phía sau thời gian sông lớn cuồn cuộn, hắn mạnh mẽ vung quyền, như là tập kết vạn cổ vĩ lực, quyền phong tự nhiên thế vung hướng quá khứ tương lai, đang lấp lánh, đang thiêu đốt, oanh! Chấn động một màn xuất hiện. Kia khổng lồ từ kim đế giả pháp thể càng là bị một quyền đánh nổ. Xuyên thủng đầu. Khác một bàn tay lớn như lưỡi đao vậy miễn cưỡng cắm vào pháp thể mi tâm. Ầm ầm phát lực. Từ trên xuống dưới. Đầu liền mang theo bàn chân đồng thời bị xé rách. Chia làm hai mảnh. Phốc. Hồng Đế bị giáng đòn nặng nề. Hắn con người nhanh chóng co rút lại. Nhanh chóng rút lui. Pháp thể phản hồi chân thân, mi tâm đều bị xuyên thủng, đẫm máu, nguyên thần kia đều bị đánh nát một góc đồng thời. Vương đằng lướt sóng mà tới, tốt đẹp non sông đều ở phía sau. đương đại hết thảy đều ở dưới chân. Hắn dường như giết hướng tương lai, chặt đứt Hồng Đế hết thảy đường lui cùng độ khả thi. Chỉ có bại vong, Hồng Đế bay ngược, trong lòng báo động vô hạn, như là nhìn thấy vô số điều trên tuyến thời gian mình bị chém chết, trở thành đã định tương lai, mà một loại cảm giác quái dị hiện lên, để hắn hô to không ổn, hết sạch sức lực, có chút suy nhược cảm giác. Vì sao? Thân thể của ta hư nhược rồi. Hồng Đế kêu lên sợ hãi. Đây chính là ở liều mạng tranh đấu a. Đột ngột xuất hiện tình huống như vậy, hắn quả thực không cần mơ mộng kết cục của chính mình. Đan dược kia là kích phát sức mạnh ngắn ngủi chi vật. Đến đây, Vũ Đế cũng mở miệng. Hắn đang cùng Hoang Đế lạc người dây dưa. Lúc này đột nhiên không còn chút sức lực nào. Một cái cánh đều bị Hoang kéo xuống. Đế lạc người khởi động bảo tháp, đem hắn chấn bay ra ngoài. Mưa máu bay ngang, một hồi bị thiệt lớn, hiển nhiên đây không phải bất ngờ, mà là pháp lực của bọn họ khô cạn. Thân thể uể oải không thể tả. Không chỉ là chính hắn phát sinh chuyện như vậy, chuẩn tiên đế này đan chỉ có thể ngắn ngủi khôi phục tinh khí thần. Các ngươi thương quá lợi hại, bản nguyên bị thương, thế gian này nơi nào có cái gì chuẩn đế dược có thể để cho các ngươi lập tức phục hồi như cũ. Đó chỉ là một tề mãnh dược, ngắn ngủi khôi phục, muốn khỏi hẳn, còn cần thời gian. Diệt Thế lão nhân mở miệng, đang cùng Vương Trường Sinh đối kích. Hai người đều là thai nghén tiên đạo đế thai tồn tại. Bốn phía thoát xác tiên quang cùng hắc ám khí lưu dây dưa không ngừng, như là tuyệt nhiên ngược lại hai con đường. Từ trên căn bản chính là mâu thuẫn, tranh đấu đối lập, bạch. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng áp sát, vô lượng quang tự trong dòng năm tháng dựng lên, tụ thành một tôn to lớn ám kim pháp thể phù một tiếng. Một đôi tay lớn che trời đem Hồng Đế nắm lấy, cùng giao cầu giống như trực tiếp kéo xuống hai cánh tay của hắn. Kéo xuống tảng lớn huyết cốt, sau đó Vương Đằng chân thân một cái chặn lại Hồng Đế yết hầu. Hai cánh tay đột nhiên phát lực, đem hắn lại tươi sống xé ra. Một cước đạp bay nguyên thần rầm, đế huyết như mưa tung tóe, trải rộng đương đại tương lai, trực tiếp chôn vùi tảng lớn hỗn độn khu vực, thâm nhập chư thế bên ngoài, mở ra mới đại giới, hậu bối. Ngươi dám coi thường như vậy ta, lấn ta có bệnh. Hồng Đế lạnh giọng nói, vừa mới thực tại quá mức hiểm ác, nếu không có là chuẩn tiên đế, hắn khẳng định ở dưới đòn này vãng sinh đi rồi lúc này. Bị áp chế thành dáng dấp như vậy, hắn thật không cam lòng, nếu không có đại chiến quá lâu, huyết tinh cùng pháp lực khô héo, tự thân ở đèn cạn dầu mức độ, hắn tự tin còn có thể một trận chiến, chí ít sẽ không như vậy hạ màn. Dù cho không địch lại, không phải là đối thủ, nhưng cũng so với hiện tại muốn tốt. Lúc này quá oan uổng, đều bị nhân sinh xé ra mấy lần, như đợi làm thịt cừu con bình thường. Lẽ nào ngươi còn ước ao ta chờ ngươi khôi phục pháp lực đây? Ta vì sao phải cùng ngươi ở đây phí công phu? Sống quá lâu lẽ nào đều sẽ không chém giết à? Vương Đằng bước chân nhưng thủy chung chưa từng dừng lại, liên tiếp đánh tới, làm cho Hồng Đế liên tục rút lui không địch lại, trạng thái dĩ nhiên rơi xuống đến băng điểm oanh. Vương Đằng không ngừng vung quyền, cùng ám kim pháp thể hợp nhất, diễn biến vô lượng bất diệt kim thân, cầm trong tay vạn giới thụ vung đập, đem Hồng Đế làm cầu giống như qua lại quật, không ngừng tiêu hao sức mạnh của hắn, ép khô hắn cuối cùng. Hồng Đế không địch lại, bị chấn sát nhục thân, nguyên thần trực tiếp bị trói ở vạn giới thụ trên, vô số cây cần dày đặc vọt tới, cắm rễ trên đó, rút lấy chất dinh dưỡng, muốn độ ra nội bộ đạo quả cùng đường, hóa thành Vương Đằng bản thân đại đạo quân lương. Hồng Đế, Vũ Đế muốn rách cả mí mắt, chỉ còn dư lại hắn một người, đến cùng cũng khó thoát bại vong. Hắn thực tại không cam lòng a, vẫn chưa thể chạm tới cấp bậc kia, làm sao có thể liền như vậy ngã xuống đây. Lúc này giết đế chiến mâu vũ động, khuynh lực chém giết, đầy trời đều là màu máu, lại vẫn như cũ bị Hoang cùng Đế lạc người áp chế. Từ từ giải thể, đi vào bại vong, ầm ầm ầm. Một bên khác bên trong chiến trường, hai đại đế giả pháp lực hùng hồn, quanh thân lúc đầu hỗn độn dâng trào, giết tới đa nguyên vũ trụ phá nát, bình hành thế giới đều sụp ra, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng đều trừ khử, gào gừ. Nhưng vào lúc này, Diệt Thế lão nhân rít lên một tiếng, rốt cục hiển lộ bản thể. Hắn lộ ra một viên to lớn đầu sói, đỏ bộ lông màu đỏ rất dày, trên đầu mọc ra một đôi to lớn sừng trâu, hung cuồng không gì sánh được, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thôn phệ mà tới. Một khẩu này rơi xuống, giới hải đều đang chôn vùi, chư thế bên ngoài đại vũ trụ đều liên miên rơi vào rồi trong miệng nó. Quá mức khủng bố, này so với Thao Thiết Thần Thông lợi hại vô số lần. Chân chính thôn thiên thực địa, luyện hóa chư thiên vạn vật, to lớn thần đầu sói đầu, đẫm máu miệng rộng, liền như thế một khẩu đem phụ cận tất cả nuốt lấy. Phát ra ô quang, luyện hóa tất cả hữu hình vật chất, cửu u ngao thủy tổ, ngược lại muốn xem ngươi có cái gì có thể chịu. Vương Trường Sinh nắm chặt vô sinh kiếm, cổ tay chuyển động gian huy hoàng ánh kiếm quét ngang, xuyên qua vĩnh hằng. Tự quá khứ xuyên thủng đương đại tương lai, lay động đoạn năm tháng này, chém về phía Diệt Thế lão nhân. Diệt Thế lão nhân màu đỏ trên đầu sói, một đôi to lớn màu đen sừng phát sáng, đánh vào ánh kiếm trên, để nơi này không gian diệt vong, giới hải khô cạn. Giờ khắc này lấy chân thân đón đánh ánh kiếm, bạo ngược không gì sánh được, chân chính đối ứng danh hiệu của hắn, hung uy cái thế. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, bình thường đều duy trì ở hình người, rất ít vận dụng bản thể, không hề nghĩ rằng Diệt Thế lão nhân như thế hung cuồng. Như vậy chém giết tư thái tự nhiên mạnh mẽ, quang ảnh đan xen gian hai bóng người đối kích mà qua. Cắt đứt càn khôn, lan đến chư thế giết. Hai vị đế giả tiếng giống to vang vọng giới hải, chấn động cổ kim tương lai. Trong biển, xa xôi chi địa có Sa Đọa vương giả. Ở chỗ này đáng sợ sóng âm dưới từng tấc đứt ra. Sau đó ầm ầm nổ tung. Trong giới hải chấn động tới bọt nước rửa sạch bầu trời. Cùng lúc này, Vương Trường Sinh hợp chỉ làm kiếm chém ra. Rộng lớn khí thế lưu chuyển. Khác nào ba táng chư thiên. Đại tế vạn giới. Thẳng tới vĩnh hằng vô sinh. Ba cỗ mênh mông kiếm ý bao phủ chiếu khắp. Diệt độ tất cả địch. Diệt Thế lão nhân nhảy lên. Sói khu sau lưng đột nhiên lao ra chín cái đuôi, là chín cái chân long, đen kịt như mực, đầu rồng dữ tợn, mở ra miệng lớn, răng nanh tùm, cửu u ngao, xa xa, đang ở tiêu diệt vũ đế hoang cùng đế lạc người nhìn sang. Rất giật mình, Diệt Thế lão nhân bản thể càng là cửu u ngao, là thập hung một trong, danh chấn thiên hạ, cái này không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên ông lão. Nó bản thể càng thuộc về cửu u ngao, tuyệt đối là tộc này thủy tổ cấp tồn tại. Lúc trước tiên viện vũ vô địch chính là bộ tộc này. Đáng tiếc thần uy kém rất xa này, kém quá xa. Oanh, Vương Trường Sinh đồng dạng hiển hóa ra khổng lồ pháp thể, toàn thân chảy xuôi bạch kim mũi nhọn, cao quý vô thượng, như là chấp trường thiên hạ sát phạt giả, run tay vung ra ngàn tỷ lớp mưa ánh sáng. Mỗi một giọt mưa ánh sáng đều hóa thành một mảnh vũ trụ mà hậu sinh thành một tôn tiên linh. Đại sát về phía trước, chém đánh đuôi rồng hai người giao chiến chỗ đại phá diệt. Nhưng bọn họ chân thân từ lâu không ở nơi đó, vượt qua hướng quá khứ, qua lại chư thế bên ngoài, không dừng tận chinh phạt cuối cùng. Bọn họ lại về đến nơi này, Vương Trường Sinh pháp thể nghiêng người tiến lên, một cái kéo lại cửu u ngao sừng. Đem hắn dơ lên hoành đầu gối một đỉnh, ở xương cốt gãy vỡ thanh âm bên trong ném, mênh mông ánh kiếm ngưng tụ thành một chùm, ầm ầm xuyên thủng lưng của hắn đồng thời cửu u ngao phát uy. Chín cái đuôi rồng như đế khí vậy đâm xuyên tới, trực tiếp đâm vào Vương Trường Sinh pháp thể bên trong, muốn ăn mòn ô nhiễm thân thể này, truyền vào tinh khiết hắc ám vật chất, mưa máu bay tung tóe. Vương Trường Sinh nhưng là cười nhạt. Hai cánh tay liên tiếp bắt cửu u ngao mấy điều đuôi, khóa vào trong ngực, sau đó mạnh mẽ xoay thân kéo một cái, trực tiếp miễn cưỡng kéo đoạn đuôi rồng, liền đầu rồng đều đè ép thành một bãi thịt nát. A a gào gừ, cửu u ngao kêu to, gào lên đau đớn hí dài. hắn một thân pháp lực có hơn nửa tập trung ở 9 cái đuôi trên. Hiện đang tiếng gào rung trời. Tổn thương không nhỏ, nộ phẫn không gì sánh được phốc. Máu tươi ngút trời, bay thẳng 30.000 thước. Vương Trường Sinh một cái nhấc lên kia kéo đoạn mấy cây đuôi. Thánh tế chi thuật trực tiếp hiện ra tế đàn. Sắp tới trói buộc tế tự phụng dưỡng. Sau đó bỗng nhiên đánh xuống vô sinh kiếm. Đem cửu u ngao đánh thân thể nứt toác. Suýt nữa bị chém ngang hông. Diệt thế lão nhân gào lên đau đớn. Hắn nhanh chóng lướt ngang. 9 cái đuôi đứt rời 4 cái. Phần eo hơn nửa bị hoàn bổ mà mở. Chỉ kém một đường liền bị chém ngang hông. Nguyên thần chi hỏa chập chờn. Cỗ kia quỷ dị kiếm ý ở ăn mòn. Bức bách hắn đều nhanh giải thể rồi. Lúc này, hắn đã một lần nữa hóa thành hình người. Đứng ở trong giới hải. Quanh thân đều đang lan tràn nồng nặc khói đen. Hai mắt băng hàn bên trong chen lẫn màu máu. Hiển nhiên cũng đến liều mạng thời điểm. Muốn phân sinh tử rồi. Giờ khắc này, diệt thế lão nhân toàn thân đầm đìa máu tươi. Cả người run rẩy. Đây không phải đau, mà là một luồng sát khí đang tràn ngập. Đại biểu nỗi lòng của hắn. Hết sức không yên tĩnh. Hắn chậm rãi giơ tay. Hóa thành lợi chảo. Chỉ về mà đến cửu u diệt thế. Đi kèm một tiếng giống to. Sau lưng của diệt thế lão nhân. Dựng lên từng trận khói đen. Hắn tự thân tác ô quang dâng trào. Ngưng tụ thành một đạo pháp tướng. Đó là chính hắn. Đứng sừng sững mênh mông trong giới hải. Lớn vô cùng. Một tiếng vang ầm ầm. Phía sau hắn có một vệt bóng đen hình thành. Là cửu u ngao dáng vẻ. Khổng lồ vô biên. Chấn sát mà dưới. Đây là tuyệt sát. Dốc hết thảy thân thể của diệt thế lão nhân chảy xuôi ô quang. Cùng đạo pháp kia dung hợp với nhau. Pháp tướng cùng chân thân hợp lại làm một. Bạo phát diệt thế khí tức. Diễn sinh có hạn đa nguyên vũ trụ diệt vong. Tàn giới hóa thành cho bụi. Trong giới hải. Cũng không biết do bao nhiêu tàn giới tạo thành. Nhưng ở này đòn mạnh nhất. Đều đang sụp ra. Đều đang tan rã. Vương Trường Sinh tung thiên mà lên. Không có giống to. Không có rít gào. Chỉ là bình tĩnh vung kiếm. Cái thế ánh kiếm cắt rời vạn vật. Phá diệt nguyên thủy hỗn độn tất cả kiếm thuật. Phiền phức kiếm chiêu đều là bao dung ở chiêu kiếm này bên trong. Vô thanh vô tức. Tam táng kiếm quyết. Đại tế kiếm quyết. Vô sinh kiếm quyết đều hiện. Bị tầng này rộng lớn ánh kiếm bọc. Ở gần thể va chạm lúc lặng yên tỏa ra. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời. Kia hiện ra dòng tuế nguyệt đều dao động. Chiếu rọi ra này một chùm ánh kiếm đi xa. Lan đến gần ngắn ngủi quá khứ cùng tương lai gào. To lớn tiếng thú gào. Khủng bố mà giữ tận móng vuốt lớn. Che ngợp bầu trời mà xuống. Cùng rộng lớn ánh kiếm chạm đụng vào nhau. Trong vô thanh vô tức. Nội bộ chất chứa tuyệt sát thức nổ tung. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đương nhiên. Khiến người ta kinh sợ nhất chính là. Vương Trường Sinh phía sau. Một tòa rộng lớn tế đàn xuyên qua càn khôn. Đâm thủng quá khứ. Rút lấy vô hạn lực lượng phá diệt. Quét ngang càn khôn bát hoang lục hợp. Đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng trong quyết đấu. Song phương đều đang toàn lực bắt giết. Oanh. Kinh thiên một đòn bạo phát. Hai người lần thứ hai đối xung mà lên. Quấn quýt lấy nhau. Tàn phá thập phương kiếm âm tiếng leng keng vang lên. Rung động thiên cổ. Sóng âm kia không gần như chỉ ở đương đại vang. Còn đang dòng tuế nguyệt phía trên bồng bềnh. Rất nhiều thời không cũng nghe được này âm thanh khủng bố. Vô số cường giả run rẩy ngơ ngác. Trong lòng không nói gì. Đều cho rằng đây là trời xanh cơn giận. Phốc. Cuối cùng đối đầu bên dưới. Diệt thế lão nhân pháp tướng bị một kiếm chém thẳng. Sau đó nổ tung. Về phần hắn chân thân thì bị vô cùng ánh kiếm cắn giết nổ tung. Nổ tung thành đầy trời điểm sáng. Giải rác ở trên tế đàn. Bị tế rơi, con đường của ngươi. Sai rồi. Vương Trường Sinh giơ tay vồ xuống. Xuyên qua hết thảy. Trực tiếp hút tới nguyên thần của diệt thế lão nhân. Là cửu u ngao hình dạng. Gào thét. Mang theo ánh lửa. Bọc tinh huyết cùng xương vỡ. Trợn mắt nhìn. Hắn khó có thể tiếp thu. Ngang dọc trong cuộc đời chưa từng có bị bại. Liền thương đế. Hồng đế đều đối với hắn rất tôn kính. Vẫn lấy tiền bối xưng chi. Nhưng hiện tại hắn lại rơi vào như vậy thiên địa. Sinh mệnh suy yếu. Hai người không có nhiều lời. Người thắng tự nhiên nắm giữ tất cả. Nguyên thần của hắn cũng bị ném vào thánh tế trên tế đàn. Bị bao quanh ánh lửa vây quanh. Chìm nổi ở cổ xưa tế tự tụng niệm thanh âm bên trong. Xa xa, vũ đế cũng bị hoang cùng đế lạc người liên thủ tiêu diệt. Để trong này khôi phục đã từng bình tĩnh. Đến đây, tứ đại sa đọa chuẩn tiên đế đều ngã xuống. Từ đây trừ khử, từng nhấc lên vô tận náo loạn cùng hắc ám. Cũng từng dơ lên cao huy hoàng. Xưng bá chư thế, nhưng cũng chung quy rơi xuống cái hài cốt không còn hạ tràng. Thanh toán, nhân quả, ai lại có thể nói rõ ràng đây? Trong cổ địa, kia đi ngược dòng nước đế giả không nói. Chỉ là lẳng lặng chứng kiến tình cảnh này. Tựa hồ cũng không có mở miệng ý nghĩ. Nếu là nói chút vô dụng lời nói. Căn bản không có cần thiết. Bởi vì một khi sâu đàm luận, quá kinh người, sẽ ảnh hưởng dòng tuế nguyệt ổn định. Lan đến gần rất nhiều. Rốt cục, đã từng hắc ám bị bình định. Không từng có thẹn. Đế lạc năm tháng bóng dáng ở trừ khử. Từ từ nhạt đi, hắn hơi xúc động, lúc trước chân thân đều chưa từng làm được sự tình. Hiện nay một tia chấp niệm mượn pháp môn tái hiện, càng cũng công thành, tiền bối. Hoang khẽ nói, lại bị đế lạc năm tháng cường giả vung vung tay từ chối. Mà là đem chính mình tháp đưa tới, ta có thể cảm nhận được. Tương lai của ngươi, không gì sánh được ầm ầm sóng dậy. Không nên vì ta này quá khứ người mà phí công. Có thể cộng đồng bình định này loạn, tâm nguyện ta đã chọn. Nói rơi, hắn liền hóa thành một đoàn sán lạn ánh lửa, lẳng lặng thiêu đốt trên không trung. Hoang ra tay, đem đám hỏa diễm này truyền vào trong tháp. Hắn có linh cảm, ở chính mình thăng hoa, chân chính bước vào tiên đế cấp độ sau. Có thể nhờ vào đó phục sinh vị tiền bối này, nhất định có thể, thì ra là như vậy. Vương Trường Sinh. Vương Đằng cùng kia đi ngược dòng nước chân thân đối diện. Trong cơ thể đạo quả khẽ run lên. Có chỗ hô ứng vô cực phong phú toàn diện. Thống lĩnh đại thiên biến ảo. Có thể dung tất cả bọn họ hình như tại cộng hưởng. Mơ hồ xúc động rồi cái gì? Rất mịt mờ. Nhưng bị một luồng không tên sức mạnh cản trở dừng. Chung quy là nhạt đi. Cần ở chính xác trong năm tháng diễn biến thăng hoa. Rốt cục. Chư thế bên ngoài hỗn độn biển vũ trụ bị tái tạo. Tất cả hồi phục nguyên thủy dáng vẻ. Một nguy cơ lớn giải trừ. Giới hải bỉ ngạn tứ đại chuẩn tiên đế đều ngã xuống. Cái gọi là tế tự hắc ám bị phá hủy. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục gây rối làm loạn. Cuối cùng, tam đế ra tay phong trấn nơi đây. Một bước bước ra, leo lên đê đập, sau đó vung tay lên. Rất nhiều hắc ám sinh linh ở trong chớp mắt nổ tung. Hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu. Ngày này, màu máu ánh đỏ vòm trời. Đãng trần địch ô, chỉnh đốn lại non sông. Quay lại thiên hạ thanh minh. Rất nhiều hắc ám sinh linh bị che kín. Không có sức chống cự. Ba con chuẩn tiên đế pháp tắc vờn quanh đại thủ bay ngang qua bầu trời. Đem một tòa lại một tòa tiếp dẫn cổ điện đánh rơi xuống. Hóa thành bột mịn, đồng thời, những kia sa đọa vương giả, hắc ám sinh vật, một cái lại một cái phá diệt, hóa thành máu và xương, bị một phương cổ xưa tế đàn độ hóa, trở thành một phần, chiến dịch này đánh rất lâu, liền tiên vực rách nát, hao tổn không nhỏ, không yên tĩnh, có không ít cường giả đều chết trận, đầu đầu cũng có rách nát chi cảnh tượng, mãi đến tận tam đại chuẩn tiên đế trở về sau. Các nơi mới dần dần khôi phục sinh khí. Bọn họ ra tay nghịch phản tái tạo. Khôi phục nguyên trạng các thành trì lớn trước sau chúc mừng. U uất bầu không khí bị quét một cái sạch sành xanh. Rốt cuộc, đánh bại hắc ám ăn mòn. Chém chết giới hải một đầu khác đại uy hiếp. Đặc biệt là vương gia. Trong lúc nhất thời cường thịnh không gì sánh được. Một môn song đế. Hằng ép vạn cổ. Sinh ra rất nhiều kinh diễm nhân kiệt ngày nay. Đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả, táng chủ bọn người đến rồi. Gặp mặt tam đại chuẩn tiên đế. Muốn biết được ở đó một bờ khác đã phát sinh đại chiến. Cùng với con đường phía trước đột phá chi pháp đường. Cần muốn tự mình đi. Người khác chung quy chỉ là lấy làm gương. Lấy sở trường bù sở đoàn có thể, nhưng không thể vứt bỏ mình được. Vương Trường Sinh ba người nhắc nhở, sau đó giảng giải chuẩn tiên đế cấp độ kinh nghiệm quý báu. Đồng thời cũng đem vũ đế đám người đường diễn biến mà ra. Đại đạo quỹ tích ngang trời, báo cho bọn họ, đáng tiếc, quay đầu lại bốn vị thai nghén ra đế quang cường giả trước sau không có thể đột phá. Vẫn ở biên giới ở ngoài, đồ tể, táng chủ đám người không biết thôi diễn tìm hiểu bao lâu. Vẫn ở xác minh bản thân, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể thở dài. Chắc là chỉ có thể dừng lại ở đây, nhưng cũng không phải thật không có kia một cơ hội. Cần thời cơ, khả năng là vô số kỷ nguyên sau, cũng vĩnh viễn cũng không chờ được đến. Chuẩn tiên đế tầng thứ này sinh linh, cũng không phải là năm tháng tích lũy liền có thể thành công. Nếu không, đồ tể, táng chủ mấy người này sớm nên lên cấp. Bọn họ sống quá năm tháng cổ xưa dọa người. Nhưng này vô dụng, đại biến, muốn tới rồi. Ngàn năm năm tháng yên tĩnh quá khứ, kia đi ngược dòng nước đế giả sừng sững vạn cổ chư thiên trên. Xa xa nhìn phía trung cực cổ địa sau phương hướng, tựa hồ nơi đó có một loại nào đó tồn ở sắp thức tỉnh bình thường ầm ầm ầm. Ngày nay, tự giới hải bỉ ngạn có khủng bố gợn sóng dâng lên mà ra. Xuyên thủng ba người bố trí phong ấn tọa trấn tiên vực ba tôn đế giả một hồi xuất hiện. Nhìn phía giới hải một bờ khác, đó là một luồng sức mạnh kinh người, mạnh mẽ vô cùng, hóa thành phù hiệu, theo sóng gió mà đánh tới đê đập phía sau. Ô, chấm ngoặc kép, đáng sợ dị khiếu vang lên, dường như ma quỷ đang khóc. Đó là đại đạo phù văn hóa thành cơn lốc, cực tốc khuếch tán, bao phủ hướng chư thiên vạn vực. Rộng rãi lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, dù cho là ở trong tiên vực, chuẩn tiên đế bên dưới sinh linh cũng run rẩy, răng rắc, thiên địa giải thể, lại ở gãy vỡ, cảnh tượng này để người ngơ ngác, tiên vực vốn là rách nát không ít, hiện tại lại phát sinh như vậy tai nạn lớn, để người kinh sợ, để người chấn động không tên, trong tiếng nổ, tiên vực chân chính tan rã rồi, một hồi vỡ nát. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn khối khu vực, phiêu lưu hướng phương xa, lẫn nhau tách ra, bằng bị tách rời rồi. Đón lấy, cỗ này phù văn hóa thành cơn lốc khuấy động, từng bước lan tràn, ầm một tiếng xuyên thủng giới bích, liền hướng về cửu thiên thập địa bao phủ mà đi rồi. Ngoài ra, còn có phù văn chờ lan tràn hướng táng địa chờ nơi. Không thể chống đối. Chính là chuẩn tiên đế cũng chỉ có thể ở nguồn sức mạnh này dưới tự vệ. Làm không là cái gì, nhất định phải cật lực đối kháng hô. Đột nhiên, đầy trời tinh khí, vô tận tinh hoa, từ tan dã thành trăm nghìn khối trong tiên vực tràn ra. Hướng về giới hải phía bên kia phun trào mà đi. Chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở táng địa, dị vực các nơi. Hơn nữa, chúng nó cũng ở tan dã. Này thực sự là một luồng mênh mông mà sức mạnh kinh khủng. Hiển nhiên, các vực tổn thất khá là nặng nề. Đại thiên địa phân liệt thành hàng trăm hàng ngàn khối. Sẽ gợi ra đại họa. Cảnh tượng này có chút kinh người. Gần như vậy một lần bao phủ mà thôi. Thiên địa liền khô cạn không ít. Ở tiếp tục như vậy lời nói. Sẽ làm các giới rơi vào thời đại mạt pháp. Một tiếng kịch liệt tiếng rung sau. Tiên vực lần thứ hai chấn động, nó hóa thành hơn 1.000 khối, giữa lẫn nhau càng ngày càng xa xôi, cùng ngày xưa chi cường thịnh so với, rõ ràng xa sút, đến sau đó, rất nhiều mảnh vỡ đều biến mất không còn tăm hơi, đi vào trong hư không, từng người phân chia một phương, cùng cửu thiên thập địa tiếp giáp, cách giới bích một khối kia thiên địa, tương đối thật thu nhỏ lại quá nhiều. Nhưng cũng vẫn như cũ là rất lớn một khối khu vực. Có cường giả lưu giữ trong đó. Đây là thiên địa kịch biến. Lại như là năm đó cửu thiên thập địa giải thể. Chia làm 9 tầng trời cùng 10 khối đại lục một dạng. Hiện tại tiên vực càng triệt để. Chia làm hàng trăm hàng ngàn khối. Bất quá, tiên vực mảnh vỡ muốn lớn hơn nhiều. Phải biết, nó vốn là rất nhiều vũ trụ dung hợp mà thành. Ngày xưa. Một vị tiên vương liền thống ngự một mảnh vũ trụ, dù cho hiện tại phân giải, Bất luận cái gì một khối cũng đều lớn đến vô biên. Vô số mảnh vỡ, lại cũng khó có thể bảo toàn. Chung quy bị ăn mòn. Phương xa, vị kia cái thế thiên đế cũng ở nhìn chăm chú. Thăm thẳm thở dài, hậu thế tiên vực liền là như vậy tan rã. Mảnh thời không kia, hắn cũng là vớt rất nhiều tiên vực mảnh vỡ. Gặp gỡ không ít cường giả, có hùng tâm tráng trí giả, cũng có trầm luân hắc ám giả. Ở mảnh này càn khôn dưới, cùng phá phong mà đến quỷ dị không rõ giao thủ. Đáng tiếc trước sau chỉ có một người về phía trước, khó có người đồng hành. Giới hải nơi sâu xa, kia đại đạo cơn lốc đến nhanh, lùi cũng nhanh, nó mang đi lượng lớn tinh khí. Chư thiên các vực đều ảm đạm đi khá nhiều. Trên thực tế, như vậy tan rã sau, những mảnh vỡ kia càng phiêu lưu càng xa. Có chân tiên cấp cường giả giữa lẫn nhau ngày sau đều không thể lại gặp mặt. Mà mỗi một khối tiên vực mảnh vỡ đều có tiên quang dựng lên. Tự mình bảo vệ, phong ấn tự thân, hình thành từng người giới bích. Vương Trường Sinh cùng Vương Đằng lên đường, tìm đến vương gia vị trí mảnh kia tiên vực mảnh vỡ. Tuy có vài vị tộc nhân ra ngoài thất tán, đánh rơi không biết phương nào, nhưng chủ yếu lương đống giả đều ở. Thủ vệ ở trong tổ đình, chung quy phải thuộc về đi rồi. Trận chiến cuối cùng không thể cài. Đoạn năm tháng này vô pháp thăng hoa. Cần phải trở lại, lưu lại chút thủ đoạn cần thiết bảo vệ. Chí ít ở đời sau cũng có thể tìm đến không việc gì. Hai người ra tay, không ngừng ra cố một khối này to lớn tiên vực mảnh vỡ. Sắp tới hóa thành một tòa rộng lớn pháo đài. Chuẩn tiên đế cấp số phù văn gia trì trên đó. Khủng bố vô biên, chí ít đủ để không bị bên ngoài mạt pháp ảnh hưởng. Vẫn trường thanh, từng tầng thủ đoạn của chuẩn tiên đế bị lưu lại. Ánh kiếm, quyền ấn, pháp chỉ, cổ kinh chờ cũng làm vương ra lá bài tẩy. Hai người bàn giao một phen, cần được đi tới một chỗ càng thêm hùng vĩ chiến trường. Sẽ ở đời sau về tới đón đưa bọn họ, cần phải cực kỳ tu hành, không thể lười biếng. Đặc biệt là 10 con rồng, bị ký thác kỳ vọng cao. Hai người đem chuẩn tiên đế con đường diễn dịch, cùng hắc ám 4 đế đại đạo quỹ tích cũng chế thành đồ lục dấu vết ở trong đầu của bọn họ. Để bọn họ tương lai có thể có chỗ đột phá. Tuy rằng chuẩn tiên đế quá khó, nhưng tiên vương vẫn có hy vọng. Một bên khác, hoang, sừng sững thiên đình vị trí tiên vực mảnh vỡ trên. Ngóng nhìn cái khác, trong lòng hơi xúc động. Đây cũng không phải là một việc xấu. Người chưa từng trở về, là ở trong đoạn năm tháng này có lo lắng. Hắn quay đầu nhìn phía kia đi ngược dòng nước đế giả. Vẫn luôn ở, lẳng lặng đứng xem tất cả. Như là lịch sử người chứng kiến không tên cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ gặp qua rất nhiều lần. Chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Cũng có thể nói như vậy. Ta một đường đuổi địch mà đến. Tiện đường cũng muốn gặp ngươi một chút. Kia đế giả gật đầu. Ý vị không rõ nói chúng ta ở. Có rất nhiều lần tụ hợp. Nhưng đoạn năm tháng này cũng không phải thời gian chính xác. Ta đi quá mức. Nên hướng sau chút. Không nên là lúc này ngươi. Hoang nghe vậy thần sắc hơi động. Biết được đối phương đang ám chỉ cái gì. Nhưng vô pháp đề cập. Nếu không sẽ bị bài xích. Gặp phải nhân quả lực lượng phản phệ ta rõ ràng. Tương lai kề vai chiến đấu giả sao? Xem ra hắc ám đầu nguồn bên trên còn có chưa từng biết được sự vật. Phong hỏa chưa từng dừng lại, mà là kéo dài đến tương lai. Hắn tâm tư quay nhanh, một hồi sáng tỏ tầng tầng nhân quả. Thôi diễn ra một chút tin tức đồng thời. Hoang cũng hơi nghi hoặc một chút. Tương lai đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Liền như vậy một vị cái thế đế giả đều muốn đi ngược dòng nước. Đến tìm kiếm hắn xác minh một chút sự vật, mà không phải hắn lúc này. Người quật khởi không người có thể ngăn trở. Tất cả bình hành con đường cuối cùng rồi sẽ tụ hợp. Ta trong tương lai chờ ngươi. Đi trung cực cổ địa đi. Nơi đó có càng gần hơn một bước thời cơ. Chân chính thành đế, ngươi sẽ rõ hết thảy. Kia đế giả lưu lại một câu nói như vậy. Muốn trong tương lai gặp mặt, vạn cổ tuế nguyệt sau lại gặp. Trung cực cổ địa, có trở thành tiên đế thời cơ. Hoang thần sắc hơi động. Nơi đó dĩ nhiên có trở thành tiên đế thời cơ. Chẳng trách Diệt Thế lão nhân đám người vẫn hiến tế chúng sinh. Là chính là được kia đột phá sức mạnh sao? Hắn ở nhìn chăm chú. Trung cực cổ địa phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí đang kêu gọi hắn. Nghĩ tiếp dẫn hắn quá khứ. Trên thực tế, đến giờ phút này rồi. Hắn cũng không thể không lên đường rồi. Bởi vì như có như không gian. Hắn đã cảm nhận được. Giới hải phía bên kia. Có món đồ gì nhìn chằm chằm hắn. Bạch, lúc này, hai bóng người đến. Chính là Vương Trường Sinh cùng Vương Đằng. Một dạng ngóng nhìn trung cấp cổ địa con đường sau đó. Cần chính ngươi đi rồi. Chúng ta vô pháp tham dự. Đây là đã định. Cũng là mưu điểm. Là thuộc về ngươi không thể cải chi điểm. Hai người liên tiếp mở miệng. Lời nói để Hoang có chút bất ngờ. Tự hồ bọn họ biết được rất nhiều bình thường. Lẽ nào lần này đi tới trung cực cổ địa chỉ có hắn một người sao? Các ngươi. Hắn đang muốn mở miệng. Lại đột nhiên hơi ngưng lại. Lộ ra sai lăng thần sắc. Thật lâu không kềm chế được chỉ thấy kia đi ngược dòng nước đế giả tản đi hỗn độn quang. Lộ ra hình dáng. Càng là cùng Vương Trường Sinh. Vương Đằng không khác nhau chút nào mặt. Trừ bỏ khí thế cùng thần thái không giống. Cái khác đều không khác nhau chút nào. Vốn là cùng một người. Đây là đạo của ta. Bất tiện đề cập quá nhiều. Tức là đương đại sinh linh. Cũng tồn tại với quá khứ tương lai. Nhưng lúc này cũng phải trở lại. Cần chính ngươi tiếp tục đi. Vương Đằng chân thân khẽ mỉm cười. Ba bóng người chậm rãi trọng hợp. Vô cực bao quát hết thảy. Vô sinh diễn sinh vô lượng. Hóa thành bốn mảnh đại đạo quỹ tích nằm dày đặc đa nguyên vũ trụ. Ký kết tứ trọng đạo quả. Khí tức càng thêm đáng sợ. Không gì sánh được khiếp người. Liền Hoang đều sinh ra hàn ý cùng sợ hãi cảm giác. Đồng thời, vùng thế giới này bắt đầu bài xích hắn. Dòng thời gian hiện lên bên người. Nhân quả ánh sáng từng trận thạch huynh. Thiên hạ núi xanh đều giống nhau. Chúng ta, tương lai lại gặp. Hắn quát to một tiếng. Quyền trói lọi phá vĩnh hằng. Hoành tuyệt cổ kim tương lai. Đánh vào trong dòng thời không. Miễn cưỡng mở ra đường về. Đạp lên cuộn sóng đi xa. Rời đi một thế này. Hướng về tương lai xuất phát. Hoang thiên đế theo phương hướng kia nhìn tới. Có thể nhìn thấy vô số điều đan xen diễn sinh nhánh sông. Đó là biến số. Là dị số. Vô hạn không thể định. Không thể dự đoán tương lai ở đó đế giả phía trước. Có bóng tối vô tận cùng không rõ. Sương mù tầng tầng bao phủ đương đại. Ăn mòn hết thảy. Gần như không nhìn thấy hy vọng. Con đường đoạn tuyệt nhưng lúc này. Một đạo quyền ánh sáng lên. Nhen lửa hy vọng. Vô song vô đối. Lóng lánh nổ vang ở sông dài các góc. Nối liền quá khứ tương lai. Hằng giết tất cả địch. Đó là thời đại thuộc về hắn. Thuộc về hắn huy hoàng. Thuộc về hắn vô địch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.